Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, xưng bá tàu công cộng. Nói xong câu đó, Thủy Linh Vương sắc mặt nghiêm nghị, rơi xuống Lâm Diệu trước mặt, khom người cúi đầu, nguyên tổ truyền đạo tri ân vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Ta chỉ đại biểu Thủy Linh tộc hướng về cao quý nguyên tổ hậu duệ biểu đạt nhất chân thành cảm tạ. Nghe được đoạn văn này, xung quanh dị tộc suýt chút nữa cười ngất. Vốn cho là này Thủy Linh Vương sẽ thừa lúc vắng mà vào, trở thành người thắng cuối cùng, không nghĩ tới lại là cái kỳ hoa. Thân là vương giả dĩ nhiên không chút do dự liền đối với một thiên luân cảnh đỉnh cao thi lễ. Chuyện này quả thật là ném vương giả mặt. Đương nhiên, nếu như bọn họ là vương giả, vậy làm sao cũng đến do dự cái như thế 1-2 giây a. Lâm Diệu thấy này không nói một lời, yên lặng mà từ hệ thống bên trong hối đoái một viên khôi phục nhanh chóng nguyên lực viên thuốc đi ra, sau đó ngay ở trước mặt Thủy Linh Vương liền nuốt xuống. Tiếp theo trên người hắn nguyên lực liền bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Nguyên vốn có chút ảm đạm ánh mắt cũng từ từ trở nên sáng sủa. Thấy cảnh này, hết thảy dị tộc bao quát Thủy Linh Vương ở bên trong tất cả đều âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Quả nhiên có thể trở thành là cường giả không có kẻ ngu dốt a. Cũng còn tốt bọn họ vừa không có tìm đường chết. Không phải vậy hiện tại kết cục phòng trừng cũng cùng Hỏa Ma Vương không khác nhau chút nào. Ngươi nói ta nên tin tưởng ngươi sao? Lâm Diệu tinh thần khôi phục một chút sau, nhìn về phía Thủy Linh Vương, ngữ khí lạnh lẽo hỏi. Thủy Linh Vương eo chớp chớp càng sâu, nghiêm túc nói, chúng ta Thủy Linh tộc không phải vong ân phụ nghĩa chủng tộc. Ta lấy tổ tiên danh nghĩa tuyên thề, chúng ta Thủy Linh tộc đến khởi nguyên tinh sau tuyệt không phá hỏng khởi nguyên tinh từng cọng cây, ngọn cỏ, tuyệt không làm thương hại một sinh linh. Như có vi này thề, liền để ta không chết tử tế được, vĩnh viễn không vào luân hồi. Ha ha, nói rất cảm động, như vậy đi, ngươi đi giết diệt Hỏa Ma bộ tộc dư nghiệt, ta sẽ tin ngươi. Nghe được Lâm Diệu, Thủy Linh Vương không nói hai lời, quay đầu rời đi, cái kia đằng đằng sát khí dáng dấp cùng vừa dáng dấp cung kính như hai người khác nhau. Thấy này, hết thảy dị tộc đều biết Hỏa Ma tộc xem như là triệt để đi tong. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, không còn vương giả cùng một đám cao thủ, Hỏa Ma tộc đã không còn ở này tàu công cộng trên đặt chân tư bản. Coi như là Lâm Diệu không mở miệng, cũng sẽ bị những tộc khác từng bước xâm chiếm. Mà bây giờ Lâm Diệu đã mở miệng, kết quả kia tự nhiên không cần nói thêm nữa. Ha ha, còn có cái kia Gia Lam gia chủng tộc, ta cũng không muốn ở tàu công cộng trên nhìn thấy. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Diệu nhìn quét một vòng dị tộc sau khẽ nói, nghe được hắn lời nói này, chúng dị tộc lập tức phản ứng lại, vẻ mặt tất cả đều trở nên nghiêm túc. Đại nhân nói có lý, xác thực như vậy, chúng ta xem thường cùng với làm bạn. Cái kia Gia Lam tộc quá mức ương ngạnh, ô nhiễm tàu công cộng trên không khí, ứng ngắng diệt tộc. Nói, hết thảy dị tộc giải tán lập tức, tranh nhau chen lấn hướng về Hỏa Ma tộc ở lại khu đi đến. Gia Lam tộc bởi cùng Hỏa Ma tộc quan hệ mật thiết, vì lẽ đó cũng cư ở nơi đâu, mà Lâm Diệu ý tứ bọn họ nơi nào không hiểu, đây là nhường bọn họ đi giết người, sau đó trở về dâng lên đầu danh trạng a. Nếu như không dâng lên đầu danh trạng, bọn họ sau đó cũng rất khả năng cùng Hỏa Ma tộc như thế. Ở này tàu công cộng trên biến mất, nghĩ đến đây, bọn họ trực tiếp bay lên. Đồng thời càng bay càng nhanh, chỉ lo lạc hậu cái kia Gia Lam tộc người liền bị giết xong. Xa xa thiên kích thấy Lâm Diệu dăm ba câu liền cổ động đông đảo dị tộc đi giết người, lại liên tưởng tới hắn ẩn núp ở yêu tộc bên trong lâu như vậy, trong lòng sinh ra một luồng khôn kể hàn ý. Hắn biết, này không phải một đơn thuần thực lực mạnh mẽ khởi nguyên tinh người, mà là một thực lực cùng tâm trí cùng tồn tại khủng bố yêu nghiệt. Một niệm chi này, hắn vội vàng từ trên đất bò lên, hướng về viêm ma tộc vị trí phương hướng bay đi. Hắn cũng không nhận ra trước đối với Lâm Diệu nói rồi cái kia lời nói sau yêu tộc còn có thể thu được cái gì đãi ngộ đặc biệt. Vì lẽ đó hắn cũng lấy được mấy người đầu, coi như đầu danh trạng, chỉ là thời gian nói mấy câu. Trên sân cũng chỉ còn sót lại Lâm Diệu Hắc Phong đãng không cùng với tiểu hồ yêu. Nhị đệ, cảm tạ ngươi, đãng không ấp úng nửa ngày, chỉ nói ra một câu nói như vậy. Hắc Phong nhưng là tại chỗ khóc lên, khổng lồ trâu trong mắt tràn đầy nước mắt, cho tới tiểu hồ yêu, lúc này còn có chút mộng, này liên tiếp sự tình đối với nàng mà nói căn bản bất ngờ. Cho nên nàng còn sống ở đó bên trong, trong đầu đều là các nàng hồ yêu bộ tộc các loại kỳ hoa truyền thuyết. Cái gì hướng quan giận dữ vì là nữ yêu? Cái gì ta mang ngươi giết tới cửu trùng? Loại hình lãng mạn ái tình cố sự. Nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt nàng bắt đầu lóe lên ngôi sao nhỏ. Ai nha, lẽ nào đây chính là tình yêu chân thành sao? Chủng tộc không giống có thể hay không sinh con a? Ngoạc kép, không cần thiết cảm kích ta. Ta sớm muộn muốn sáng minh thân phận. Bọn họ chỉ là cho ta một bước ngoặt mà thôi. Lâm Diệu không chú ý bên cạnh tiểu hồ yêu, ngược lại đối với Hắc Phong cùng đãng không hay yêu đạo. Nhị đệ, lần này đi khởi nguyên tinh, ta chỉ cầu trở nên mạnh mẽ, sẽ không làm bất kỳ tai hại khởi nguyên tinh sự tình. Đãng không vỗ vỗ chính mình lồng ngực bảo đảm. Nhị ca, ngươi ở thiên yêu tinh làm sao? Chúng ta ở khởi nguyên tinh liền ra sao? Ngươi tổng vì là chúng ta suy nghĩ, chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắc Phong lau chua xót lệ, nhấc tay xin thề. Nhìn thấy hai yêu tỏ thái độ, Lâm Diệu vui mừng nở nụ cười, nặng nề vỗ vỗ hai yêu vai. Ngày thứ hai, Hỏa Ma tộc cùng Gia Lam tộc liền triệt để tộc diệt. Không giết tới người dị tộc từng cái kinh hoàng không ngớt. Hiến mỹ nữ, hiến mỹ nữ, đưa nguyên thạch, đưa nguyên thạch. Từng cái muốn nhiều thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Cái kia thái độ so với lúc trước đối với Hỏa Ma Vương còn tốt hơn mấy phần. Lâm Diệu không có Hỏa Ma Vương loại kia mê, vì lẽ đó chỉ lấy bộ phận nguyên thạch. Cái gì mỹ nữ toàn bộ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ một mình hắn chiếm lấy nguyên thuộc về Hỏa Ma tộc toàn bộ khu vực. Tiện thể cũng tiếp thu Hỏa Ma tộc hết thảy di sản. Hỏa Ma tộc thu rồi nhiều như vậy bảo hộ phí, chỉ là cấp thấp nguyên thạch liền có mấy chục vạn khối. Thậm chí còn có hơn 100 khối cấp trung nguyên thạch, trừ ngôn thạch, kỳ chân dị bảo cũng là không ít. Những thứ đồ này bây giờ toàn quy hắn một người sở hữu. Cho tới Hỏa Ma Vương hậu cung hơn 100 tên dị tộc mỹ nữ. Trừ lưu lại mấy cái sẽ làm cơm, còn lại đều bị phân phát. Mà tiểu hồ yêu thì lại tạm thời thành hắn quản gia. Thế hắn quản lý nơi ở cùng những kia nguyên thạch, thuận tiện sắp xếp sinh hoạt hàng ngày. Vài ngày sau, hết thảy dị tộc đã cơ bản từ Hỏa Ma tộc trong bóng tối đi ra, bắt đầu tiến vào bị Lâm Diệu một người chi phối hoảng sợ bên trong. Mà này sau khi mỗi ngừng vừa đứng, có mới chủng tộc tới sau, mỗi cái dị tộc đều sẽ trước tiên đi thấy sang bắt quàng làm họ. Sau đó nói bóng gió địa đánh nghe bọn họ đối với khởi nguyên tinh có hay không có ác ý. Trong đó phàm là biểu lộ ra một tia ác ý chủng tộc, ngày thứ hai đều không ngoại lệ toàn bộ biến mất, dẫn tới tài nguyên một nửa bị chia cắt, một nửa nộp lên cho Lâm Diệu. Không có ác ý chủng tộc ở đã lại đỉnh núi sau khi cũng gia nhập động tác võ thuật bên trong. Liền, từ đây Lâm Diệu lại không từng ra một lần tay. Toàn bộ tàu công cộng liền rơi vào một loại tốt tuần hoàn. Liền như vậy, ở lại trải qua 20 mấy đứng sau, Ngày đó tàu công cộng bên trong lại phát sinh cái kia quen thuộc máy móc âm vang vọng ở mỗi người bên tai. Hết thảy hành khách đã lên hạm xong xuôi. Trạm tiếp theo khởi nguyên tinh. Dự tính đến thời gian 1 tháng. Tấu chương xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.